Võ Đường Phong Lưu, chương 73, điều kiện. Góc truyện audio.com. Lý Dật Phi nhìn vẻ động lòng người Thái Bình công chúa sau cao chiều. Bờ môi nhịn không được cách tia áo ngủ mỏng mỹ thiếu phụ khẽ cắn lên đầu ngực của Thái Bình công chúa. À, thật ngứa, rất nhám, Thái Bình công chúa lần nữa lớn tiếng phóng túng kêu lên. Bàn tay như ngọc trắng một mực ôm lấy đầu Lý Dật Phi. Để hắn có thể càng thâm nhập thêm một chút, Thái Bình công chúa chỉ cảm thấy dục vọng mình vừa mới tan đi lại bị lưỡi Lý Dật Phi cao siêu. Khiến cho phía dưới lại có loại dấu hiệu kích phát mạnh mẽ. Thân thể tuyệt mỹ bất an dãy giụa, tiểu huyệt một mảnh ẩm ướt, nhuận hồng, Lý Dật Phi há mồm duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm, gặm, nuốt trên đầu vú Thái Bình công chúa đỏ bừng, mặc dù cách tơ tằm áo ngủ. Nhưng mà do bộ ngực mỹ thiếu phụ phi thường thẳng tắp, đầy đặn, Lý Dật Phi vẫn có thể rõ ràng cảm thấy bộ ngực sữa mềm mại. Cùng đầu ti cứng rắn, xoẹt, Lý Dật Phi cách áo ngủ liếm trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy dạng này chưa đủ nghiền, lập tức đột nhiên dùng răng xẻ áo ngủ trước ngực mỹ thiếu phụ. Đầu lưỡi lập tức liền thuận thế trượt vào. A, sảng khoái. Cháu ngoan ngươi làm sao liếm tốt được như thế, cô bị ngươi liếm thoải mái chết được, Thái Bình công chúa phóng túng gầm lên, hai bàn tay như ngọc trắng kìm lòng không được ở trên thân Lý Dật Phi sờ lung tung. Từ lưng Lý Dật Phi đến chỗ mông, cách áo lam kịch liệt vuốt ve, thơm quá, rất ngọt, cái bộ ngực này thật đúng là cực phẩm, khi Lý Dật Phi cắn đầu ti Thái Bình công chúa. Ngay lập tức, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát từ trên đầu ti truyền đến. Phía trên tản ra mùi thơm cơ thể mỹ thiếu phụ mê người. Dường như còn kèm theo mùi hương sữa nhàn nhạt, theo như Lý Dật Phi biết Thái Bình công chúa dường như còn chưa sinh hài tử. Làm sao có sữa, trên đầu ti đâu thể có loại nhũ hương này. Vấn đề trong lòng trực tiếp bị hắn hỏi nàng. Cô, đầu vú ngươi thật đẹp. Thật là thơm, theo tiểu chất biết cô ngươi còn không có sinh hài tử qua đi. Tại sao có thể có loại sữa mê người này? Cô có thể vì tiểu chất giải thích một chút được không? Thái Bình công chúa nghe vậy, động tác vuốt ve trên tay hơi chậm lại, hai mắt nhộn nhạo vũ mị câu dẫn người không khỏi trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Gắt giọng, ngươi tiểu gia hỏa này đã hưởng thụ như vậy, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Lý Dật Phi lập tức nũng nịu lung lay thân thể tuyệt mỹ Thái Bình công chúa. Cô, hảo cô ngươi liền nói đi. Chất nhi muốn biết, tốt, sợ ngươi tiểu gia hỏa này. Lại bị ngươi lay động xuống dưới như thế. Thân thể cô không phải không thể bị ngươi mút chết nha. Đôi mắt đẹp Thái Bình công chúa trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Hắc, cô mau nói nha. Lý Dật Phi cười đắc ý, mà chỉ đột nhiên nhẹ nhàng gảy đầu ti mỹ thiếu phụ một chút. Nha, lập tức, thân thể mềm mại Thái Bình công chúa run lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra một tiếng động lòng người thân. Thật lâu, mỹ thiếu phụ mới hồi phục tinh thần lại, tức giận cáu giận nói, ngươi tiểu gia hỏa này quá xấu rồi, cô nói cho ngươi. Kỳ thật thời điểm cô mỗi ngày tắm đều sẽ dùng sữa dê vừa sinh nuôi ngâm ở trên người. Trải qua thời gian dài sau khi ngâm, bộ ngực cô liền có loại hương vị sữa kia. Lần này ngươi hài lòng ha? Nói xong, Thái Bình công chúa hung tợn nhìn chằm chằm Lý Dật Phi một chút. Trong lòng thầm trách tiểu gia hỏa thật sự nhiều chuyện. Hắc, nguyên lai cô mỗi ngày dùng sữa dê ngâm tắm a, trách không được bộ ngực trơn trượt non mềm như thế. Da thịt chật thật sự là trắng noãn, chỉ sợ những thiếu nữ kia cũng không bằng cô hoàn mỹ như thế đi. Lý Dật Phi chật tán thưởng, ma thủ nhẹ nhàng ở trên da thịt Thái Bình công chúa lộ bên ngoài dao động. Ngón tay đụng chạm da thịt trơn trượt kiều nộn, so với tơ lụa còn muốn bóng loáng hơn mấy lần. Giống Thái Bình công chúa vốn là tuyệt sắc mỹ nhân thiên sinh lệ chất. Lại thêm duyên cớ bình thường chú trọng bảo dưỡng. Vóc người tự nhiên tốt không thể nói gì hơn. Toàn thân cao thấp không một chỗ không đẹp. Trước sau lồi lõm, ngực mông 10 phần dẫn lửa. Tuyệt đối là vật ân huệ trên giường tất cả nam nhân. Khanh khách, nghe được Lý Dật Phi ca ngợi, Thái Bình công chúa đột nhiên hoa chi loạn chiến nở nụ cười dâm đãng. Ngón tay ngọc 10 phần ái muội nâng cằm Lý Dật Phi lên. Ôn nhu nói, tiểu gia hòa, ngươi khích lệ cô như thế này, có phải nghĩ muốn câu dẫn cô hay không hả? Hô, hô, Lý Dật Phi thở hồng hộc, dục vọng trong đầu triệt để bị câu nói này của Thái Bình công chúa nhóm lửa. Nhìn Mỹ thiếu phụ thần Thái Vũ mị buông thả câu dẫn. Lý Dật Phi chỗ nào còn nhịn được, thân thể bổ nhào một cái, liền hướng Thái Bình công chúa nhào tới. Khanh khách, tiểu gia hòa, nhìn ngươi gấp như thế, cô cũng không có đáp ứng cùng ngươi hoan hảo nha. Thái Bình công chúa thân thể nhoáng một cái, cả người 10 phần linh xảo tránh thoát khỏi Lý Dật Phi. Chân ngọc tuyết trắng trực tiếp dựa trên ghế phượng ngồi xuống. Cô, ngươi gạt người, ngươi mới vừa nói qua muốn cho chất nhi thù lao. Hiện tại sao lại đột nhiên đổi ý, Lý Dật Phi chỗ nào chịu theo. Trực tiếp ở trên chân ngọc Thái Bình công chúa ngồi xuống. Hai tay ôm eo thon Mỹ thiếu phụ làm nũng nói. Thái Bình công chúa cười khanh khách, nói, cô làm sao lừa gạt ngươi. Vừa rồi cô nói qua chỉ cho ngươi sờ một chút. Đáng hận ngươi tên tiểu tử hư hỏng này được một tấc lại muốn tiến một tấc ngay cả cô cũng không nghe. Hiện tại được tiện nghi thế mà còn muốn quỵt nợ. Thật sự là người xấu nha. Lúc nào đợi thời điểm ngươi đem bệ hạ thu được, cô nói không chừng cao hứng sẽ thỏa mãn ngươi một lần. Hiện tại nha, khanh khách, Lý Dật Phi nghe vậy nhụt chí một trận. Đừng nhìn Thái Bình công chúa mặt ngoài 10 phần dáng vẻ buông thả. Nhưng muốn thu được lại không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải là người nào đều có thể có cơ hội này. Vừa rồi Thái Bình công chúa đã bị hắn triệt để nhóm lên ngọn lửa tình. Kết quả không nghĩ tới Mỹ thiếu phụ thế mà còn có thể khống chế rất tốt dục vọng trong lòng. Lý trí không bị đánh mất, phần công phu nhẫn nại này xác thực đáng sợ. Lý Dật Phi còn là lần đầu tiên đụng phải đối thủ khó dây dưa như thế. Bất quá cái này càng làm kiên định quyết tâm Lý Dật Phi chinh phục Thái Bình công chúa. Giống Thái Bình công chúa cao quý cực phẩm Mỹ thiếu phụ như vậy mà bị võ du tự loại rác rưởi kia chiếm lấy. Tuyệt đối là phung phí của trời. Nghĩ tới đây, Lý Dật Phi bĩu môi một cái nói. Cô muốn tiểu chất dừng tay cũng không thể không được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện trước. Nếu không tiểu chất tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi đi câu dẫn bệ hạ. Thái Bình công chúa không nghĩ tới Lý Dật Phi còn có nhiều yêu cầu như vậy. Bất quá vì kế hoạch trong lòng kia, Thái Bình công chúa chỉ là trầm ngâm trong chốc lát, liền vừa cười vừa nói. Tốt a, ngươi nói, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng cô đều đáp ứng ngươi. Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, đối với Thái Bình công chúa trả lời cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng sau đó nói thẳng, cô đã không đáp ứng cùng tiểu chất, nhưng mà ngươi bình thường cũng không thể cùng nam nhân khác lui tới. Kể cả phò mã gia võ du tự, chờ tiểu chất đem bệ hạ chinh phục, nhất định cưới cô làm thê tử. Cái gì, ngươi tiểu gia hỏa này muốn cưới cô làm thê tử? Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Thái Bình công chúa phảng phất nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế gian này. Kinh ngạc không ngậm miệng được. Cô, ngươi thấy dáng vẻ ta giống là đang nói đùa à? Lý Dật Phi một mặt nghiêm túc. Thái Bình công chúa cẩn thận liếc mắt nhìn thần sắc trên mặt Lý Dật Phi. Nhìn tiểu gia hỏa không giống như là đang nói đùa, nhưng mà để nàng phụ nữ có chồng. Niên kỳ đủ để có thừa làm mẹ ruột Lý Dật Phi đi làm vợ hắn. Đây không phải nói đùa nha, mà lại nghĩ đến đây tiểu tử đã sớm đem ngoại tổ mẫu nàng Vinh Quốc phu nhân trịch rồi. Sau đó mẫu thân Vũ Hoàng của nàng khẳng định cũng trốn không thoát lòng bàn tay tiểu tử này. Nếu lại tăng thêm mình, đây chẳng phải là tổ tôn ba đời đều cùng hầu một cái nam nhân. Cái này thật sự là lộn xộn. Thái Bình công chúa bình lúc mặc dù tác phong buông thả. Nhưng mà vừa nghĩ tới mình muốn cùng mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu hầu một cái tiểu nam nhân. Đã cảm thấy hết sức hoang đường buồn cười. Bất quá nếu không đáp ứng, chỉ sợ tiểu gia hỏa thật có thể sẽ làm trái ý nguyện của mình. nếu để cho cái thổ phiền Mỹ Nam từ kia tiến vào trong cung chiếm được niềm vui Vũ Hoàng. Đây tuyệt đối cùng kế hoạch của nàng có chướng ngại. Dù sao, tiểu gia hỏa muốn chinh phục Vũ Hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước không bằng tạm thời ổn định tiểu gia hỏa, Thái Bình công chúa trầm ngâm hồi lâu, khóe miệng lập tức hiện lên một tia thiếu dung. Khanh khách, tiểu gia hỏa dã tâm của ngươi không nhỏ a. Vừa mới chinh phục ngoại tổ mẫu Vinh Quốc phu nhân, lại chú ý trèo lên cô ngươi. Ngươi cái tiểu thân bản này có thể ứng phó được nhiều nữ nhân như lang như hổ như vậy sao? Lý Dật Phi nghe Thái Bình công chúa hoài nghi công phu trên giường của hắn. Trong lòng phi thường không phục cãi lại, cô đây là Vinh Quốc phu nhân hưởng qua công phu tiểu chất trước đó cũng đã nói. Kết quả như thế nào? Vinh Quốc phu nhân còn không bị tiểu chất làm mấy ngày không xuống giường được. Nói đến đây, vì trả thù Thái Bình công chúa đối với hắn khinh thị. Bảo thương phía dưới Lý Dật Phi cách áo ngủ tơ tằm Mỹ thiếu phụ hung hăng hướng về phía trước đỉnh một cái. À chết, tiểu phôi đản ngươi thật là xấu. Dương vật trực tiếp cách áo ngủ trượt vào sâu ở giữa hai chân Thái Bình công chúa. Cùng cái LN Mỹ thiếu phụ tiếp xúc thân mật. Thái Bình công chúa thân thể vốn là bị ham muốn đến mẫn cảm. Lần này cái LN bị Lý Dật Phi tập kích, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hai chân run rẩy, một cỗ xuân thủy phóng túng từ bên trong chảy ra. Mỹ thiếu phụ trong nháy mắt liền bị Lý Dật Phi lần nữa đẩy tới cao chiều. Chậc chậc, cô ngươi thật sự là phóng túng. Nữ nhân dâm đãng a, ngươi nhìn hồng thủy này cũng quá là nhiều đi. Lý Dật Phi cười hắc hắc, lấy tay từ cổ áo xẻ ta động lòng người dùng tay mò vào da thịt trắng nõn. Sau đó ở bên trong tìm tòi một trận, nhất là thời điểm sau đó ma thủ vươn tay ra, giữa năm ngón tay vậy mà dính đầy dịch mật phóng túng. Cách chương.